Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 1450, Niết Bàn Bất Hủ Thân. Keng, nhưng mà, làm những này người cầm ra phù chú truyền tống tin tức nháy mắt, lại bị tầng một vô hình lực lượng cho cách trở. Hư không giữa đúng là có từng đầu tỉ mỉ thủy tinh sợi tơ ngăn cản rồi tất cả tin tức số phát ra. Ngươi cho rằng ta dám đem các ngươi dẫn tới đây liền không có chút nào chuẩn bị à? Buồn cười. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm ở chỗ này bố trí tốt rồi phong thiên quyết kết giới. Kết giới này chỉ có thể thông qua lôi kiếp, nhưng lại không thể để cho tín hiệu bắn ra đi. Đáng chết, chúng ta trúng kế rồi. Triệt để chơi xong rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người sống sót đều là sắc mặt phát trắng, thảm đạm vô cùng. Giờ khắc này bọn họ bỗng nhiên ý thức được chính mình trên cầm cố. Tần Phong căn bản cũng không phải là bị bọn họ đuổi kịp, là Tần Phong cố ý dẫn dụ bọn họ mắc câu. Tần Phong không phải là bãi nhốt cừu bên trong cừu non, mà là trong tối bố trí tốt bẫy dập thợ săn. Muốn săn giết đúng là hắn nhóm những này viễn cổ chủng tộc. Ta không cam tâm a. Phốc phốc, có viễn cổ chủng tộc đạo tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Nội tâm biệt khuất, một đạo lôi kiếp xuống tới, liền đem người này cho chém thành rồi bọt máu, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Lôi kiếp bốn phía hủy diệt, phàm là ở lôi kiếp bao trùm khu vực người, không có một cái nào có thể trốn đi. Tiểu tử, chúng ta mấy cái chết rồi không sao. Chúng ta mấy đại chủng tộc sau lưng còn có rất nhiều người. Bọn họ chắc chắn vì chúng ta báo thù. Ngươi vậy cười không đến cuối cùng. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ lục trọng thiên oán độc nói. Hắn là chi đội ngũ này ở giữa sống đến sau cùng một vị đạo tổ lục trọng thiên. Nhưng giờ phút này hắn vậy sắp hủy diệt rồi. Lôi kiếp như kiếm vỡ vụn rồi hắn trái tim. Hắn nghĩ muốn nhỏ máu trọng sinh đều làm không được. Sinh cơ đã ở từng chút một tiêu tán. Ở này lôi kiếp bên dưới, phàm là thiên phú không bằng Tần Phong người, đều khó có khả năng kiên trì qua lôi kiếp chém giết. Chỉ bất quá có nhân cảnh giới cao chết muộn một chút mà thôi. Nhưng cuối cùng là phải bị lôi kiếp đánh chết. Trước khi chết, Bạch Linh tộc vị này đạo tổ còn đối Tần Phong nguyền rủa. Hắn nội tâm rất biệt khuất, bởi vì đến thời điểm chẳng ai ngờ rằng Tần Phong lại có lá gan lừa giết bọn họ. Lời này ngươi vẫn là cùng Diêm Vương ra đi nói a. Ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tần Phong sắc mặt rất lạnh, sát cơ hiện lên. Sau đó hắn bỗng nhiên vung vẩy Trảm Thiên kiếm giết rồi đi lên. Trảm Thiên kiếm đánh rớt mà xuống, đem cái kia đạo tổ lục trọng thiên chém thành hai khúc. Kia người bị lôi kiếp bổ đến không sai biệt lắm rồi, liền phòng ngự sức lực đều không có rồi, chỉ có thể vẫn lạc. A phốc, Tần Phong cũng nhận lôi kiếp trùng kích, mà lại cũng không yếu hơn những người khác, vì rồi dẫn dụ mấy lớn viễn cổ chủng tộc nhiễm phải nhân quả. Tần Phong ngạnh sinh sinh chịu rồi mấy trường, kia mấy trường đối Tần Phong tạo thành rồi vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Về sau lôi kiếp lại giáng lâm, cho Tần Phong tạo thành rồi gần như chí mạng tổn thương. Tần Phong thể nội kinh mạch đều kém chút bị chấn đoạn. Tần Phong trái tim xuất hiện rồi vết nứt, thể nội hỗn loạn tưng bừng, kinh mạch tổn hại, lại thêm nghiêm trọng ngoại thương. Tần Phong tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Hắn đang khổ cực dáng chống đỡ. Khang Bằng đã sớm chuẩn bị cho hắn rồi tốt mấy cái khôi phục đan dược. Hắn đều nuốt xuống, dược lực tẩm bổ nhục thân, nhưng nhục thân khôi phục tốc độ lại có thể có lôi kiếp hủy diệt tốc độ nhanh. Tần Phong nhục thân khối lớn khét lẹt rơi, có bị lôi đình nổ thành rồi thịt nát. Tần Phong bả vai đều vỡ ra, vết thương sâu có thể thấy được xương, kịch liệt đau nhức tan nát tâm can. bóng ma tử vong bao phủ Tần Phong, ân công nguy hiểm rồi. Này lôi kiếp thật đáng sợ rồi, ta chuẩn bị điểm này đan dược căn bản cũng không đủ. Khang Bằng mặt liền biến sắc, thầm kêu không ổn, hắn muốn đi lên vì Tần Phong chữa thương, nhưng này lôi kiếp để hắn không dám phóng ra nửa bước. Lôi kiếp thật đáng sợ rồi, liền Tần Phong đều bị đánh thành dạng này, có thể nghĩ nếu là một dạng thiên tài đi rồi lại là kết cục gì. Chủ nhân phúc thiên mệnh lớn, ta tin tưởng hắn có thể chịu nổi. Hư không thú trầm giọng nói, nhưng từ kia lo lắng ánh mắt lại có thể nhìn ra. Hư không thú nội tâm cũng không bình tĩnh, lần này lôi kiếp là Tần Phong gặp được nguy hiểm nhất một lần. Hư không thú đi theo Tần Phong chinh chiến nhiều năm như vậy, đều hiếm thấy Tần Phong tao ngộ dạng này nguy cơ. Đại Niết Bàn Kinh, cho ta vận chuyển, Niết Bàn chân ý không thể diệt. Tần Phong gầm nhẹ, đem Đại Niết Bàn Kinh vận chuyển, Niết Bàn chi hoa chập chờn, lôi kiếp bổ vào Niết Bàn chi hoa bên trên kém điểm tướng Niết Bàn chi hoa cho bổ nát. Niết Bàn chi hoa cũng không kiên cố bất hủ, thậm chí có thể nói rất yếu đuối. Mấy đạo màu vàng lôi đình rơi xuống, Tần Phong trên đạo đài Niết Bàn chi hoa liền cơ hồ muốn tàn lụi. Nhưng Niết Bàn chi hoa lại có một loại siêu tuyệt chỗ. Cái kia chính là Niết Bàn chi lực, làm Niết Bàn chi hoa tàn lụi, Niết Bàn chi hoa gốc rễ nhưng không có chịu đến ảnh hưởng. Một luồng Niết Bàn khí tức phun trào, màu vàng khí tức giống như là sinh mệnh lực tràn vào nhành hoa. Sau đó Niết Bàn chi hoa lần nữa nở rộ, toa hoa, Niết Bàn chi hoa lần nữa bị đánh nát, Niết Bàn chi hoa lại một lần nở rộ, lần lượt hủy diệt, lần lượt tân sinh, Niết Bàn chi hoa trên Niết Bàn khí tức càng ngày càng đậm. Tần Phong nhục thân liền như Niết Bàn chi hoa một dạng. Niết Bàn chi hoa mỗi lần tân sinh, Tần Phong thể nội thì có một luồng sinh sôi không ngừng lực lượng dũng mãnh tiến ra. Cỗ lực lượng này tẩm bổ Tần Phong nhục thân. Tần Phong nhục thân ở lần lượt hủy diệt cùng tân sinh giữa, trở nên càng thêm cường thịnh, một lần lại một lần hủy diệt. Lôi kiếp huy năng ở cường thịnh, nhưng đối Tần Phong nhục thân tổn thương lại càng ngày càng nhỏ. Hoặc là nói Tần Phong đối với lôi kiếp sức chịu đòn càng ngày càng mạnh. Thẳng đến một đoạn thời khắc, lôi kiếp bổ vào Tần Phong trên thân lại không cách nào đối Tần Phong tạo thành tính thực chất tổn thương. Tần Phong chợt mà mở ra con mắt, hắn miệng giữa phát ra một hồi cổ xưa du dương thần niệm ba động. Niết Bàn bất hủ thân thành ông. Trong chốc lát, Tần Phong đồng tử giữa bắn ra hai đạo lập lòe kim mang, giống như hai tia chớp một dạng. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phàm là cùng Tần Phong đối mặt người đều là như bị màu vàng lôi đỉnh oanh đánh. Cỗ kia khí thế đáng sợ để cho người ta phát run. Thật là đáng sợ ánh mắt. Khang Bằng sắc mặt đại biến, bị dọa cho phát sợ. Hắn có loại hoang đường cảm giác. Tần Phong kia một đôi tròng mắt màu vàng óng muốn so đạo tổ cảnh lục trọng thiên uy áp còn muốn đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là Khang Bằng cảm giác mà thôi. Hư không thú cũng ở Tần Phong ánh mắt bên dưới run rẩy. Kia một đôi mắt vàng tràn ngập uy nghiêm, giống như thượng cổ thời đại vô địch chí tôn. Tần Phong quần áo vỡ ra, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra lập lòe bảo quang. Nhìn tựa như là một thân kim bì, giống như dùng ngón tay gõ đánh lại, giống như là gõ vào sắt lá trên, giống như phát ra một hồi kim loại gõ đánh âm thanh. Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ 8 rốt cục xong rồi. Hiện tại ta nhục thân lực lượng trình độ chắc chắn tuyệt đối không kém gì đạo tổ trung kỳ cường giả rồi, lại thêm vạn kiếm quy tông kiếm khí, sợ là có thể sát đạo tổ ngũ trọng thiên. Nếu như ta thực lực lại đề thăng một điểm, liền xem như đạo tổ lục trọng thiên sợ là cũng có thể một trận chiến. Tần Phong nói nhỏ, lời kia nói để cho người ta run rẩy. Tần Phong đạo tôn lục trọng thiên, có thể miễn cưỡng chiến đạo tổ lục trọng thiên. Tin tức này nếu là truyền đi ra tất nhiên sẽ ở đạo vực đều nhấc lên một hồi xôn xao. Nhưng Tần Phong lông mày lại nhíu chặt lấy, hơi có không hài lòng. Mặc dù thực lực đã tới mức độ này, nhưng vẫn là quá yếu rồi. Ta khoảng cách tùy ý liền có thể sát đạo tổ lục trọng thiên còn có cự ly rất dài. Về phần đạo tổ thất trọng thiên càng là như hôm sau uyên. Thành tựu hiện tại hoàn toàn không phải. Tần Phong cảm nhận giữa mục tiêu, thậm chí có thể nói quá yếu rồi. Đạo tổ lục trọng thiên, có thể ở mảnh này thế giới xem như cường giả, nhưng tuyệt đối không tính cái gì cường giả đỉnh cao. Thậm chí ngay cả nhất lưu cũng không bằng. Mấy lớn cổ tộc lần này điều động đạo tổ lục trọng thiên tối thiểu nhất không dưới mấy chục vị. Tần Phong miễn cưỡng có thể cùng bên trong một cái đại chiến. Nếu là hơn 10 vị vây đánh đi lên, Tần Phong đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Mà này, vẫn chỉ là đạo tổ lục trọng thiên mà thôi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều là có đạo tổ thất trọng thiên, bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên tồn tại. Tần Phong thực lực cùng những kia quái vật khổng lồ so sánh còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Tần Phong thậm chí cũng không dám nói đối mặt mấy lớn cổ tộc Tần Phong có sức tự vệ. Còn phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên. Ta cảnh giới là yếu thế. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên ta cảnh giới mới là. Nếu không thủy chung đại chiến như vậy tổng không phải là vấn đề. Xa xa khăng bằng nghe rồi kém. Chút nôn máu. Trong thời gian ngắn như vậy tăng lên hai cái cảnh giới. Người thế mà còn không hài lòng. Những người khác đều là mấy trăm vạn năm mới có thể tăng lên một cái cảnh giới a. Có thậm chí cần muốn vài ước năm. Hả? Người còn chưa có chết. Lôi kiếp càng ngày càng yếu. Tần Phong chợt phát hiện ở lôi kiếp giữa thế mà còn có một người mặc đạo bào tu sĩ ở kéo dài hơi tàn. Người này thanh niên bộ dáng. Trên người đạo bào tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó thân phận tượng trưng. Này đạo bào thanh niên trên người có ánh phù lấp lóe. Này ánh phù bảo hộ rồi thanh niên này, làm cho hắn không có bị lôi kiếp đánh chết. Tần Phong cảm thấy rất kỳ dị. Ngay cả mấy cái kia đạo tổ lục trọng thiên lão quái đều chống không xuống đến. Này tiểu tử chỉ có đạo tổ sơ kỳ, thế mà đều có thể còn sống sót. Ngươi muốn làm cái gì? Tống Trần bị dọa phát sợ rồi. Hắn máu me khắp người, kiêng kỵ nhìn qua Tần Phong. Trước kia hắn nhưng là tận mắt thấy cái này đáng sợ thanh niên như ma thần một dạng. Giết sạch rồi mấy vị đạo tổ lục trọng thiên. Mặc dù đó là mượn nhờ lôi kiếp, cũng không phải là Tần Phong chiến lực chân chính, nhưng lại cho Tống Trần lưu lại rồi bóng ma tâm lý. Ân, hắn tựa hồ là thiên tượng tộc người. Lúc này, hư không thú cùng Khang Bằng bay tới. Khang Bằng nhìn từ trên xuống dưới Tống Trần, nhận ra rồi Tống Trần thân phận. Tống Trần này một thân đạo bào chỉ có thiên tượng tộc người mới có thể có được. Không sai, ta chính là thiên tượng tộc người. Các ngươi nhưng phải đối đãi ta tốt đi một chút. Bằng không mà nói ta thiên tượng tộc bất cứ lúc nào đều có thể chơi chết các ngươi. Tống Trần vừa nhìn có người nhận ra rồi chính mình thân phận. Lập tức run lên cổ áo. Cái cằm khẽ nâng cao ngạo nói. Thiên tượng tộc người tôn quý, mặc dù tộc nhân thưa thớt, nhưng mỗi người đều là mấy lớn viễn cổ chủng tộc thượng khách. Lấy hắn Tống Trần thân phận liền xem như bạch linh tộc ít chủ kiến rồi hắn vậy phải khách khí. Khí, ba, nghênh đón Tống Trần lại là một cái lớn tay con chim. Tần Phong một bàn tay đem Tống Trần nửa bên mặt đều cho đánh lệch rồi. Kém chút đem Tống Trần đánh răng rơi đầy đất. Ngươi lại dám đánh ta? Ta thế nhưng là thiên tượng tộc Tống Trần. Thiên tài thiên tượng sư. Ngươi trêu chọc rồi ta là không muốn ở đạo vực lăn lộn rồi. Tống Trần bụm mặt, lên án mạnh mẽ nói. Tần Phong cười lạnh một tiếng. chả lẽ lại sợ ngươi? Ta liền Bạch Hạo Vũ cũng dám giết, liền mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ lục trọng thiên đều giết rồi, còn sợ ngươi nho nhỏ Tống Trần? Tống Trần sắc mặt trì trệ, lập tức ỉu xìu rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước mắt gia hỏa này là cái giết người không chớp mắt cuồng ma, mấy lớn cổ tộc đều trấn không được đối phương, huống chi hắn đâu. Ngươi là thiên tượng tộc người, vậy ngươi phải hiểu thôi diễn thiên tượng a? Tần Phong lạnh lùng hỏi nói. Đương nhiên, nếu không mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng sẽ không mời ta rời núi tới bắt ngươi. Ta ở thiên tượng tộc đều là một tay hảo thủ, trừ rồi mấy cái kia biến thái cấp thiên tài bên ngoài, tuổi trẻ một hệ ta còn không có sợ qua ai. Tống Trần chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Phong, bưng bít lấy nửa bên mặt, không dám tới gần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN